Long huyết chiến thần, chương 804, phong thần tới, 2. Góc truyện audio.com. Không dừng lại chút nào. Long thần ngồi xếp bằng. Tâm thần tiến vào trong vũ thần bi. Bắt đầu học tập quyền pháp địa vũ cảnh thất trọng. Khi đã học tập thành công, bổ khuyết rất nhiều chỗ khuyết thiếu. Hắn bắt đầu tiến vào tu luyện quyền pháp địa vũ cảnh bát trọng. Trong vũ thần bi, bóng ảnh diễn luyện quyền pháp, càng lúc càng phức tạp, thậm chí có rất nhiều chỗ làm Long Thần không hiểu. Thế nhưng, Long Thần không có buông tha, nghiên cứu tầng lần một, thậm chí hướng đám người Bạch Lan lãnh giáo. Hắn liền tiến bộ nhanh chóng, cơ hồ hắn dùng tới 16 ngày, để tìm hiểu quyền pháp này. Hơn nữa còn không có bất kỳ quấy nhiễu nào. Đối với hắn mà nói, hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, khó mà tìm được, không ngừng tu luyện, lúc rảnh rỗi có thể đi tìm Tố Tuyết đấu một phen. Dĩ nhiên loại chiến đấu này Long Thần không dùng tới sát chiêu. Lúc đó chỉ là đấu quyền pháp ở trong địa vũ quyền phổ mà thôi. Tố Tuyết đã tới địa vũ cảnh cửu trọng, dĩ nhiên có thể đánh bại Long Thần. Trong khoảng thời gian này, Tố Nghiên tiểu cô nương cũng vô cùng cố gắng. Trước khi Long Thần còn chưa đột phát địa vũ cảnh bát trọng, nàng đã đột phát địa vũ cảnh bát trọng rồi. Sau đó trở thành đối tượng Long Thần lĩnh giáo, lập tức biến thành hai tỷ muội các nàng. Cứ như vậy, Long Thần tại trong ánh mắt hâm mộ của vô số người, bắt đầu cuộc sống hạnh phúc tu luyện cùng với đại tiểu mỹ nữ. Dưới sự hướng dẫn của Vũ Thần Bi, Long Thần tiến bộ tiến triển cực nhanh. Đồng thời, Long Thần tại trong quá trình này, đi tìm hiểu làm quen phương pháp sử dụng Tam Thiên Tinh Vực. Hắn từng có kinh nghiệm sử dụng qua Thanh Long chiến kích. Tam Thiên Tinh Vực được hắn suy diễn ra không ít chiến pháp. Trọng yếu hơn là, Long Thần thành công luyện thương bằng tay trái thương, tay phải ấn. Tam Thiên Tinh Vực và Ngũ Đế Ấn phối hợp, lực chiến đấu Long Thần liền tăng tới một cấp bậc kinh khủng. Hết thảy chờ đến một ngày Long Thần chân chính đột phá tới địa vũ cảnh bát trọng. Thời gian tu luyện luôn luôn trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt thôi. Đã qua đi một tháng, cách cửu tộc thanh niên võ đạo đại tái, cũng chỉ còn hơn 20 ngày nữa thôi. Một tháng qua đi, Long Thần dưới các điều kiện ưu việt. Đối với tu luyện địa vũ cảnh bát trọng, đoán chừng đã tới ranh giới đỉnh phong, vì muốn để cho thực lực Long Thần tăng lên một tầng. Bạch Lan đã tự mình đứng ra chỉ bảo Long Thần, tu luyện địa vũ cảnh, trọng yếu nhất đó là tự mình lĩnh ngộ, thế nhưng nếu như có người chỉ điểm bến mê, đôi khi cũng hiểu ra rất nhanh. Tại một ngày nào đó, Long Thần đang ngồi trong căn phòng nhỏ. Tâm thần chìm đắm ở trong vũ thần bị trong thái hư cảnh. Lúc này hình bóng trên vũ thần bi, động tác trong tay càng nhanh hơn. Động tác của bóng ảnh này cực nhanh vô cùng, thậm chí có lúc nhanh đến nỗi Long Thần cũng không nhìn thấy rõ. Thế nhưng hoàn hảo là, hắn còn rất nhiều thời gian, để cẩn thận suy nghĩ những động tác phiền phức đó. Có một số động tác chậm, nhưng muốn bắt chước được. Cũng không dễ dàng gì, động tác càng chậm chạp thì huyền ảo ở trong đó càng thêm phức tạp. Tu luyện một đường, khó khăn vô cùng, thật không biết người Tam Đại Đế Vực, rốt cuộc là tu luyện như thế nào, thật sự là vừa ra đời đã nhảy qua tứ đại trụ cột cảnh sao? Có lẽ đúng là như thế, dù sao tứ đại trụ cột cảnh là không có lĩnh ngộ, không có vũ hồn, chỉ có kinh mạch và cải biến. Tạo thành 18 vũ mạch và 9 đại vũ khiếu. Nếu như vừa mới sinh ra đã là như thế, nhất định cường đại hơn chúng ta rồi. Có thể nói, Tam Đại Vũ Cảnh mới chính thức bắt đầu tu luyện. Tam Đại Vũ Cảnh tuyệt đối không phải là điểm cuối tu hành. Sau Tam Đại Vũ Cảnh, sẽ là cái gì? Long Thần rất mong đợi. So với khi còn ở Bạch Dương Trấn, hắn cảm giác khi đó mình rất nhỏ bé. Như trói gà không chặt, cho đến hôm nay, hắn cũng giống như trước vậy cảm thấy mình rất nhỏ bé. Hắn tại trên con đường tu hành, lại giống như một con kiến hôi. Hắn chỉ là người vừa mới bước lên con đường tu hành thôi. Ở phía trước, còn rất nhiều thứ đang chờ đợi hắn đến giải khai. Tứ đại trụ cột cảnh, Tam đại vũ cảnh, vậy kế tiếp, sẽ là cái gì? Ngoài tam đại đế vực, có hay không còn có những địa phương khác? Thậm chí là địa phương còn kinh khủng hơn nữa. Đối với Long Thần mà nói, cái hắn hơi chút quan tâm, đó chính là phụ thân của hắn Long Thanh Lan. Rốt cuộc là đến từ địa phương nào? Trước khi chết, Long Thanh Lan từng nói qua, hắn khi đó tung hoành Long Tế Đại Lục, từ trong lời nói của hắn, hiển nhiên kiến thức mạnh hơn rất nhiều so với Linh Hy. Rốt cuộc là Long Thanh Lan đến từ địa phương nào? Còn có rất nhiều câu đố, thí dụ như, Long Ngọc thần bí kia, lại có thể trấn áp tinh huyết truyền thừa tổ Long. Rốt cuộc đồ vật kinh khủng đây là cái gì? Còn có, tinh huyết truyền thừa thái cổ huyết linh Long Long Thần. Tại sao lại nằm trên một quyển chiến kỹ? Long Ấn, Hoàng Giai Cao Đẳng, vậy cầm chế ở trên Long Ấn đó, là ai làm ra nó? Long Thanh Lan, vì cái gì lại xuất hiện ở một nơi nho nhỏ như là Bạch Dương Trấn? Tu vi của hắn vì sao lại mất đi? Long Thần mơ hồ cảm thấy, Long Thanh Lan nhất định biết bí mật Long Ngọc thần bí. Là vật gì? Cha, người giao cho ta những thứ đó. Rốt cuộc là cái gì? Người ra đi nhanh như vậy, không nói cho ta biết tí gì cả. Hiện tại nhớ lại, hình như có rất nhiều điểm ta không thể hiểu nổi. Nếu như người còn sống thì tốt rồi. Khi Long Thần còn chìm đắm trong tu luyện, đột nhiên nghe được bên ngoài có người vội vã đi tới. Long Thần đã phân phó qua, khi hắn tu luyện, nếu như không có chuyện trọng yếu mà nói, Tố Nghiên sẽ không để cho người khác tới quấy rầy Long Thần. Long Thần biết có lẽ có chuyện gì đó, cho nên mới thoát khỏi trạng thái tu luyện. Hắn mở mắt, đứng lên, cho đến khi hắn vừa mở cửa phòng, Tố Nghiên nhanh chóng đứng ở trước mặt hắn rồi, vội vàng nói, đại ca ca, người phong thần nhất mạch đã tới, là tới tìm ngươi, bọn họ đến. Long Thần lấy làm kinh hãi, nghĩ lại, mình đã đoạt đi vũ thần bị và thất diệu tinh quân truyền thừa của Phong Chi Lâm. Mà tin tức này sớm đã truyền ra ngoài rồi, người phong thần nhất mạch tới nơi này. Là chuyện bình thường, hai người phụ thân và Lôi Thúc Thúc, đang giang co với đám người bọn họ, cho nên ta tới đây nói cho ngươi biết một tiếng, để ngươi chú ý an toàn, bọn họ vì ngươi mới tới, ngươi đừng đi qua đó, hai người phụ thân có thể xử lý. Tố Nghiên nhìn Long Thần quan tâm nói, Long Thần cười nhẹ nói tiếng, nói, nếu là tới tìm ta, ta sao lại chui trốn ở chỗ này chứ? Nghiên nhi ngươi đừng có đi loạn, ta đi gặp bọn họ, Long Thần hôm nay, sớm đã xưa đâu bằng nay, người phong thần nhất mạch dám tới nơi này, vậy thì nói không chừng hai vị tộc trưởng cũng tới, Phong Chi Lâm thân là người trong cuộc, tất sẽ đến, còn có Vũ Quang Vũ nữa, đoán chừng luôn đi chung một chỗ với Phong Chi Lâm, cũng sẽ đến, Mạc Tiểu Lang nhất định ở chỗ này, Long Thần đã cảm ứng được sâu trong tối tăm. Mạc Tiểu Lang đã cách hắn một đoạn không xa. Cái gì? Cách Trương,